Thần cấp đặc công hệ thống, chương 23, dùng ít địch nhiều. Góc truyện audio.com, Ngụy Bân một chuyến tám người bá đạo cử động, để nguyên bản liền rất chú ý Lâm Hoan một bàn này ăn qua quần chúng càng là tinh thần tỉnh táo. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân nhìn trước mắt một màn này, ý vị thâm trường nói ra, nhìn thấy chưa? Nữ nhân xinh đẹp đi tới chỗ nào đều có thể chọc tới phiền phức. Cùng hắn ngồi cùng bàn tóc ngắn nam tử nói ra, cũng không biết các nàng mang bảo tiêu có cho hay không lực ai, nữ nhân xinh đẹp như vậy bị tiểu lưu manh trà đạp rất đáng tiếc a. Gã đeo kính nói ra, ta nhìn quá sức, người hộ vệ kia không giống như là cái có thể đánh người, ngược lại là mấy cái này tiểu lưu manh, cả đám đều mang theo phỉ khí, xem xét liền thường xuyên đánh nhau. Tóc ngắn nam lo lắng nói ra, vậy chúng ta muốn hay không báo cảnh, gã đeo kính thở dài nói ra, đầu năm nay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Người xem náo nhiệt bên trong đại bộ phận đều cùng hai người này có ý tưởng giống nhau, một là không coi trọng Lâm Hoan, hai là không muốn gây chuyện. Thanh Nhã tỷ, ngươi không xuất thủ giúp hắn một chút. Ngô Thi Thi sở dĩ không sợ hãi như thế, cũng không phải là bởi vì có bảo tiêu Lâm Hoan tại, mà là bởi vì bên cạnh nàng có Triệu Thanh Nhã. Nàng thế nhưng là biết rõ Triệu Thanh Nhã thực lực mạnh bao nhiêu, đối phó mấy cái này đầu đường tiểu lưu manh, nhẹ nhõm tùy ý vô cùng. Triệu Thanh Nhã lắc đầu, dùng mong đợi ngữ khi nói ra, phải tin tưởng Lâm Hoan, thực lực của hắn cũng là rất không tệ, liền hắn. Ngô Thi Thi nhếch miệng, mặc dù Lâm Hoan tại phòng tập thể hình biểu hiện không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn nằm đẩy dậy 150kg tạ một. Lần mà thôi, thật muốn chăm chỉ, Trương Mãnh một tổ 10 cái 140kg nằm đẩy muốn càng khó một chút. Mà lại khí lực lớn cũng không đại biểu đánh nhau lợi hại, nhưng là Triệu Thanh Nhã đã nói như vậy, Ngô Thi Thi cũng chỉ đành an tâm, chậm đợi Lâm Hoan tiếp xuống biểu hiện. Ngụy Bân bảy cái tiểu đệ đều là trải qua chiến trận lưu manh, đối với quần ẩu rất là thông thạo, bọn hắn đầu tiên là thành vây quanh chi thế ngăn chặn Lâm Hoan đường lui, sau đó cùng nhau huy động bia trong tay bình hướng Lâm Hoan vọt tới. Thấy đối phương vậy mà vừa lên đến liền vận dụng chai bia loại này, đại sát khí, Lâm Hoan ánh mắt chính là lạnh lẽo, lũ khốn kiếp này là dự định đối ta ra tay độc ác a bá. Lâm Hoan động tựa như một đầu xuất chuồng mãnh hổ, hắn một cái cất bước đi vào một cái tiểu lưu manh trước người, dùng ra một chiêu tứ lạng. Bạt thiên cân, ba, tên này tiểu lưu manh cầm chai bia tay không tự chủ được hướng về sau dương đi, chỉ nghe, phanh. Một tiếng vang trầm, đứng tại bên cạnh hắn một tên khác tiểu lưu manh rất không may bị cái này chai bia đánh trúng vào đầu, sau đó hắn mở to một đôi mê mang mắt nhỏ chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Móa tiểu lục con mẹ nó ngươi đánh như thế nào người một nhà a, Ngụy Bân thấy cảnh này sau giận dữ. Xà ca, không thể trách ta à, là hắn đem tay của ta cho dẫn đi. Gọi tiểu lục lưu manh khóc không ra nước mắt. Lâm Hoan cười hắc hắc dùng ra một chiêu xuyên tâm cước liền đem gấp muốn rửa sạch hiềm nghi tiểu lục gạt ngã trên mặt đất. Không đến 10 giây đồng hồ, hai cái tiểu lưu manh liền bị Lâm Hoan nhẹ nhõm giải quyết. Thấy cảnh này về sau, chung quanh ăn qua quần chúng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ngọa tào, người anh em này sức chiến đấu không tệ a, trong nháy mắt giải quyết hai lưu manh. Dù nói thế nào người ta cũng là làm bảo tiêu, không điểm sức chiến đấu sao có thể được. Bất quá đối phương còn có 6 người, kết quả còn rất khó nói a, còn lại cái kia 5 cái tiểu lưu manh nhìn thấy đồng bạn của mình bị Lâm Hoan dễ dàng như thế đánh bại, chấn kinh phía dưới đều dừng lại xông về phía trước bước chân. Ngọa tào, các ngươi đều thất thần làm gì? Lên cho ta a, 5 cái đánh một cái các ngươi sợ cái gì? Xà ca Ngụy Bân ở phía sau gấp rậm chân, còn kém bản thân cầm đem khảm đao xông đi lên. Đăng nhập ncuatui.net. Để đọc truyện đúng đấy, hai quyền khó địch bốn tay, các huynh đệ lên, chơi chết hắn. Nhận lão đại cổ vũ quang hoàn, ra chỉ cái kia 5 tên tiểu đệ lại một lần quơ chai bia xông về Lâm Hoan. Lâm Hoan đầu, lông mày nhảy lên, dưới chân lại cử động, liên hoàn cước thiếp thân kháo, đánh gần, thốn quyền, tứ môn liên thủ pháo, 5 chiêu về sau, bên cạnh hắn nát một chỗ chai bia, nằm một chỗ tiểu lưu manh. Giải quyết cái này mấy tên tiểu đệ, Lâm Hoan lại hướng người chủ sử sau màn Ngụy Bân đi đến. Bịch một tiếng, Ngụy Bân quỳ rạp xuống đất hướng Lâm Hoan nói ra, đại ca ta sai rồi. Lâm Hoan rất im lặng, hắn đang muốn bạo đánh Ngụy Bân một trận hả giận đâu, ai biết người ta trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ thế thì còn đánh như thế nào. Nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt xuất hiện vẻ do dự, Ngụy Bân trong lòng một trận cười lạnh, sau đó hắn đưa tay đặt ở trên lưng cài lấy dao găm bên trên. Đại ca, là tiểu đệ ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi liền bỏ qua ta lần này đi. Ngụy Bân vừa nói vừa dịch chuyển về phía trước. Động chờ đến tới gần Lâm Hoan lúc hắn rút ra dao găm liền hướng Lâm Hoan bụng dưới thọc qua, đi chết đi. Triệu Thanh Nhã lo lắng hô to, Lâm Hoan, cẩn thận. Ngô Thi Thi càng là một lần liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiểu lâm tử. Chung quanh ăn qua quần chúng thấy tình cảnh này cùng nhau vì Lâm Hoan nhéo một cái mồ hôi lạnh, nếu như bị cây chùy thủ này đâm trúng bụng dưới, thật là sẽ chết người đấy. Lâm Hoan có thể tránh thoát đi sao? Đáp án là, có thể. Lâm Hoan hiện tại nhanh nhẹn điểm là 22 điểm, tốc độ phản ứng so với quá khứ nhanh gần gấp đôi, làm Ngụy Bân rút ra dao găm thời điểm Lâm Hoan liền động. Lâm Hoan vung vẩy đùi phải, một cước đá ra. Ba, một cước này trực tiếp đá vào Ngụy Bân cầm dao găm cái tay kia trên cổ tay. Ngụy Bân bị đau buông tay ra, dao găm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng là vẫn chưa xong. Giờ phút này Lâm Hoan trong lòng lửa giận ngút trời, hắn như thế nào lại đơn giản như vậy liền bỏ qua đối phương. Chỉ gặp Lâm Hoan thu hồi chân sau hung hăng hướng xuống dẫm mạnh tiếp lấy nhìn một cái. Răng rác một tiếng vang giòn, vừa mới Ngụy Bân cầm dao găm cái tay kia liền bị Lâm Hoan một cước này cho ép cái vỡ nát. Tê, chung quanh vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này Ngụy Bân xong, tay phế đi, cái này Bảo Tiêu quá độc ác, hắn vừa rồi hoàn toàn có thể đem Ngụy Bân khống chế lại, cuối cùng một cước kia đơn thuần cho hà giận a, nếu là người khác lấy đao đâm ngươi, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Hoan đúng là tại cho hà giận, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, nói không chừng hiện tại liền đã mệnh tang dưới đao, điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ. Bất quá tại nhìn nát, Ngụy Bân bàn tay về sau, Lâm Hoan trong lòng dậy cũng tiêu tan hơn phân nửa, hắn ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình làm như thế hậu quả. Đừng lo lắng, đối phó loại này tiểu lưu manh liền nên ra tay độc ác, chỉ cần không ra chết người, mọi chuyện đều tốt xử lý. Lúc này Triệu Thanh Nhã đi tới lên tiếng an ủi, Ngô Thi Thi cũng ở bên nói ra, không sai, liền nên để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, cũng dám ở kinh thành trên đường cái đùa giỡn mỹ nữ chơi cái gì khi nam phách nữ hoạt động, thật là ngại bản thân mạng dài. Làm cự long chi ảnh đặc công, Triệu Thanh Nhã đương nhiên là có biện pháp bãi bình việc này, nhưng vì chút chuyện nhỏ này đi vận dụng bản thân cự long chi ảnh thành viên thân phận lại là có chút nhỏ nói thành to. Bao trên người ta đi, Ngô Thi Thi nhìn ra Triệu Thanh Nhã trên mặt vẻ làm khó, lập tức vỗ bộ ngực đầy đặn nói. Ngô Thi Thi đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra thông qua một trận điện thoại, uy từ thúc thúc sao? Ta là Tiểu Thi A, 2 phút sau, Ngô Thi Thi cầm điện thoại đi trở về, nói với Lâm Hoan, chờ lấy đi, một hồi liền có người tới xử lý, ngươi hội không có chuyện gì. Lâm Hoan mặc dù kinh ngạc Ngô Thi Thi hiệu suất làm việc nhưng hắn tin tưởng đối phương không biết cầm loại chuyện này nói đùa, trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành, dùng ít địch nhiều thành tựu. Cách chương.